Tự kỷ luật nó là một cái vấn đề mà thực sự nó rất là sâu sắc. Tự kỷ luật nó cũng tương đương với câu cuối cùng mà Đức Phật trước khi nhập diệt nói là tất cả mọi pháp đều vô thường, đừng có dễ vui. Đừng có dễ vui là gì? Dễ vui là vô kỷ luật. Đừng có dễ vui là tự kỷ luật bản thân mình. Tất cả những con người mà tốt đẹp ở trong xã hội, tất cả những con người thành đạt, những con người được xã hội kính trọng, là họ đều có một cái đức tính đó, đức tính tự kỷ luật bản thân mình. Mà chúng ta cái đó chúng ta rất là thiếu. Để chúng ta nghiêm túc kiểm tra lại xem bản thân mình đã tự kỷ luật bản thân mình, đã tự giáo dục bản thân mình ở những việc gì,